Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 283, chương 283, máu lừa. Pháp lệnh tử vong, cửu hoàn hoặc khống hệ pháp thuật có thể trực tiếp giết chết một cái HP thấp hơn 100 điểm mục tiêu. Có thể nói, nếu là không có bất kỳ phòng bị nào lời nói, cái này đạo pháp thuật hoàn toàn có thể miếu sát các loại giòn ra nghề nghiệp. Dù sao, Tô Vân hiện tại tổng HP vậy hơn hết 90 điểm. Mà cái này hay là bởi vì hắn thể chất thuộc tính tại ma sủng tăng thêm truyền đạt đến 18 điểm kết. Quả, nếu không một cái bình thường pháp sư, tại đẳng cấp này HP cũng liền hơn 60 điểm. Chớ nói chi là, đây là một vị ác ma lĩnh chủ không tiếc đại giới thi triển đi ra. Đủ để đánh xuyên các loại miễn trừ cùng phòng ngự oanh sát mục tiêu. Trên thực tế, tại loại này tập kích dưới, Yenogu giác thực đánh chết mục tiêu, đem Tô Vân trong nháy mắt đánh giết. Nhưng mà, các loại Tô Vân bị quang mang mệnh về sau, lại ầm vang vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vỡ tiêu tán. Chính là kính ảnh thuật chế tạo huyết nhục phân thân. Tại đem tăng lên tới level 200 về sau, kính ảnh thuật đã có thể chế tạo hai đạo có được bản thể 6 thành HP cùng lực công kích phân thân. Tại đối mặt như thế một vị ác ma lĩnh chủ, cẩn thận hơn cũng không đủ. Hắn tự nhiên không có khả năng ngu xuẩn chân thân mạo hiểm. Lãnh chúa đại nhân a, ngài thần tính nhiều như vậy, điểm ta một chút xíu lại coi là cái gì? Tại sao phải nhỏ mọn như vậy đâu? Tô Vân thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ nhìn đối phương nói. Ô tương đương xài lang nhân chi vương vốn định phát ra gào thét. Nhưng trên thân đã tại tử vong chi lực ăn mòn dưới. Liền yết hầu đều triệt để rút lại. Căn bản là không có cách phát ra hoàn chỉnh thanh âm. Tử vong nhất chỉ, Tô Vân đứng ở đằng xa. Màu đỏ sậm năng lượng tử vong lần nữa bộc phát, đem xài lang nhân trên thân triệt để bị năng lượng tử vong chỗ quét sạch. Cùng lúc đó, từng cái phán hồn ma bắt đầu phát lực, đem đối phương thân hình khổng lồ nâng lên, lấy tiêu chuẩn mũ mã phanh thây tư thế, hướng phía từng cái phương hướng liều mạng lôi kéo, răng rác, tại loại này luân phiên công kích đến. Đối phương thân thể rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, bị sinh sinh xé nát thành từng đoạn, màu đỏ sậm máu tươi như suối phun phun ra, đem từng cái phán hồn ma trên thân nhuộm đỏ, vậy triệt để kích phát bọn chúng bản nguyên nhất giết chóc bản năng. Từng cái hai mắt trong nháy mắt một mảnh huyết hồng, nhưng mà đúng vào lúc này, Tô Vân đột nhiên lạnh lùng nói, biến trở về đi, hưu. Theo hắn ra lệnh, cái này chút phán hồn ma nhao nhao biến trở về hình người. Luyện ngục hình thái, cái này lục hoàn pháp thuật xác thực có thể để người ta biến thành các loại ác ma hình thái. Nhưng cũng không phải là không có bất kỳ giá nào. Một khi biến thành ác ma về sau, cả người liền sẽ có được ác ma huyết nhục cùng tính chất. Vậy tức là đồng dạng có được ác ma hủy diệt cùng hỗn loạn thiên tính. Đây cũng là vì sao a sau khi biến thân, những binh lính này đều hội triệt để không nhìn bất cứ uy hiếp gì. Dũng cảm không sợ hướng bất cứ địch nhân nào phát động công kích nguyên nhân một trong. May mắn luyện ngục hình thái biến thân chỉ có thể tiếp tục một giờ. Nếu không Tô Vân tương đương hoài nghi nếu là đem cái này hình thái cố định. Từ đó một mực ở vào biến thân trạng thái dưới, những người này hội sẽ không thay đổi thành chân chính ác ma. Ông, Tô Vân bỗng nhiên cảm thấy mi tâm ánh vàng rực rỡ quyển sách tại rung động kịch liệt. Điểm điểm kim sắc quang mang cơ hồ muốn thoát thể mà ra. Thần tính, xài lang nhân chi vương Yenogu giáng lâm hình chiếu, ẩn chứa trong đó thần tính. Cái này mới là hắn mục tiêu lớn nhất. Một khi có đầy đủ thần tính, hắn liền có thể đem từng cái pháp thuật tăng lên tới level 100 trở lên. Từ đó có càng thêm toàn diện thực lực cường đại, đơn thuần một hai cái pháp thuật cường đại, cũng không thể để hắn chân chính vô địch. Dù sao, hỏa ẩu thuật mạnh hơn cũng có thể bị người dùng thiểm hiện. Thuấn ảnh bộ rất nhiều năng lực tránh né. Tử vong nhất chỉ lại biến thái. Cũng có thể là bị người dùng chết thay thuật. Mang theo trong người chuột bạch các loại ngăn cản. Nhưng nếu là có được một hệ liệt cường hóa bản pháp thuật. Như vậy truyền kỳ phía dưới đem không có người có thể đánh bại hắn. Thậm chí truyền kỳ cường giả xuất thủ đều có thể đào thoát. Thậm chí cả phản sát. Xài lang nhân thân thể bị ngũ mã phanh thây. Máu tươi chảy xuôi một vùng. Từng khối thi thể rớt xuống đất sau vẫn còn đang rất nhỏ giãy giụa. Hấp dẫn nhất ánh mắt chính là. Từ thi thể đầu vị trí. Xuất hiện một đoàn nhỏ kim sắc quang mang. Đạo tia sáng này là như thế thần thánh cao thượng. Đơn thuần nhìn chăm chú cũng có thể làm cho người không tự chủ được trừng to mắt. Căn bản là không có cách rời ánh mắt. Phảng phất, đạo tia sáng này ẩn chứa hết thảy. Một khi chiếm hữu cũng đủ để cho người đạt được muốn hết thảy. Không phải sao, mấy tên khoảng cách không xa các binh sĩ. Chính từng cái gắt gao nhìn chằm chằm kim sắc quang mang. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị nhau tới tranh đoạt. Hiu, kim sắc quang mang từ xài lang nhân trên đầu bốc lên. Đột ngột phóng tới Tô Vân. Để hắn nhịn không được có chút ngẩn người. Sau đó, đạo tia sáng này trực tiếp rơi xuống hắn chỗ mi tâm. Giống như là một đầu côn trùng hướng phía bên trong chui vào. Thần tính, bản thân thì tương đương với thần linh cấp sinh vật linh hồn. Trong đó bao hàm thần linh ký ức tính cách rất nhiều đồ trọng yếu. Một khi không cách nào hấp thu tiêu hóa hết bộ này điểm ký ức tính cách, thì tương đương với bị thần linh đoạt xá chiếm cứ thân thể. Đây cũng là vì sao a cái kia chút vẫn lạc thần linh có thể mượn nhờ thần từ phục sinh bản chất. Hiện tại, Xài Lang Nhân Chi Vương liền là muốn nhờ vào đó đến chiếm cứ Tô Vân thân thể. Như là lúc trước cưỡng ép chiếm lấy to lớn xài lang nhân như thế. Nhưng mà, điểm ấy thần tính mới vừa tiến vào Tô Vân mi tâm. Liền không thể chờ đợi được muốn đào thoát. Để Tô Vân mi tâm lóng lánh kim quang. Như cùng một tái côn trùng tại mi tâm lăn lộn. Nhưng thủy chung không cách nào đào thoát. Hắc hắc, vĩ đại xài lang nhân chi vương a, đã ngươi nhiệt tình như vậy đưa cho ta. Cũng không nên khách khí mà, đến miệng ta bên trong thịt mỡ, còn có thể chắp cánh bay sao? Tô Vân cười tủm tỉm mở miệng nói, đối với có được Calaphas chi thư hắn tới nói, loại này lạc đàn thần tính một khi tiến vào hắn mi tâm, thì tương đương với bánh bao thịt đánh chó không đúng, là tự động đưa đến miệng bên trong thịt mỡ, căn bản là không có cách đào thoát. Ánh vàng rực rỡ quyển sách rung động, giống như là một cái tham lam miệng rộng, một ngụm nuốt lấy thần tính, đạt được 3 điểm thần tính, lừa lật ra, Tô Vân lập tức mặt mày rạng rỡ, không nghĩ tới lần này mạo hiểm hành trình, vậy mà để hắn một lần đạt được 3 điểm thần tính. Không chỉ như vậy, một đạo khác nhắc nhở vậy tại hắn đáy mắt phù hiện. Đánh giết xài lang nhân chi vương hình chiếu, đạt được 18.600 điểm giết chóc kinh nghiệm. Bây giờ hắn là level 13, chỉ cần 13.000 điểm liền có thể thăng cấp, cũng liền mang ý nghĩa chuyến này để hắn trong một ngày thăng liền 2 cấp. Máu lừa, đây là cái kia chút tiêu kim đại lão đều chưa từng có đãi ngộ. Vượt qua level 10 về sau. Muốn tăng lên đẳng cấp hoàn toàn là một kiện cần dùng vô số chiến đấu cùng thời gian. Đến một chút xíu mài đi lên khó khăn sự tình. Không phải cũng sẽ không có nhiều như vậy người chơi. Tình nguyện bốc lên xóa nick cày lại phong hiểm. Vậy muốn đi vào vô cùng nguy hiểm vực sâu hoặc dị giới chiến đấu. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Cho dù là một cái chỉ có bản thể một phần mất trục thực lực ác ma lĩnh chủ hình chiếu. Đánh giết sau vậy có thể có được so đầu kia truyền kỳ quái vật to lớn hơn giết chóc kinh nghiệm. Để Tô Vân trong nháy mắt vì đó tâm động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn phía màu đỏ sậm vòng xoáy. Ông, màu đỏ sậm vòng xoáy kịch liệt lăn lộn, trong nháy mắt biến thành thuần khiết màu đen, sau đó màu đen phiêu tán biến thành vô cùng kiềm chế màu xám trắng. Tại màu xám trắng bối cảnh dưới, một tòa vô cùng to lớn thành trì xuất hiện ở phía trên. Phảng phất thủy mặc phủ lên hạ nước hòa, oanh, kịch liệt tiếng va chạm xuất hiện, để Tô Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang lắc lư. Màu đỏ sậm vòng xoáy chung quanh trong nháy mắt xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt. Cùng lúc đó, vòng xoáy ầm vang tăng vọt, ngọn lửa màu đỏ sậm cháy hừng hực lấy, trong nháy mắt thôn phệ Tô Vân, toàn bộ đại điện ầm vang đổ sụp. Nhưng cho dù là đại điện mái vòm nện vào vòng xoáy bên trên, đều trong nháy mắt bị vỡ nát bốc hơi. Sau đó, lại một cái Tô Vân điềm nhiên như không có việc gì xuất hiện ở khoảng cách đại điện mấy chục mét. Trên đất trống vẫn là phân thân. Hắn lạnh nhạt nhìn xem vòng xoáy, chắp tay nói, đa tạ Sài Lang Nhân Chi Vương khẳng khái ban cho. Nếu như ngài đối ta rất khó chịu lời nói có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.